Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, ta tôm đâu, ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Song đầu xà yêu phi sắc cùng A Bạch, đã từng là trong vực sâu chúa tể một phương, dưới trường yêu ma vô số, tiêu dao tự tại thời gian qua gần ngàn năm về sau. Một ngày nào đó, bọn hắn bỗng nhiên vô cùng chán ghét đỉnh đầu kia phiến vĩnh viễn ám trầm bầu trời. Cùng treo cao vĩnh không rơi xuống huyết nguyệt, thế là A Bạch đề nghị, chúng ta đi hiện thế đi, vực sâu sinh vật cơ bản đều biết hiện thế. Nhưng đại đa số đều chỉ là nghe nói, chân chính đi qua lác đác không có mấy, bởi vì có một mảnh hư vô tách rời ra hai thế giới. Muốn đi đến hiện thế, cần trước từ đặc thù lối vào tiến vào hư vô thế giới. Sau đó tại cái kia bị sương mù bao phủ thế giới bên trong tìm vận may. Vận khí tốt tìm được cửa, xuyên qua chính là hiện thế. Vận khí không tốt liền sẽ bị lạc ở hư vô thế giới bên trong. Chậm rãi chết đói hoặc là thành vì những thứ khác mê thất người đồ ăn. Bất quá đối với phi sắc cùng A Bạch dạng này đại yêu ma tới nói. Quá trình này tính nguy hiểm kỳ thật không tính lớn, bọn hắn có thực lực cường đại. Dù là mê thất 100 năm cũng không quan hệ, dù sao có rất nhiều yêu ma có thể ăn. Cứ như vậy, hai huynh đệ rời đi vực sâu chỗ sâu, thông qua đặc thù cửa vào tiến vào hư vô thế giới. Bọn hắn vận khí không tính là đặc biệt tốt, nhưng cũng không kém, ở trong sương mù du đãng mấy năm sau, rốt cuộc tìm được một cánh cửa. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, lại một lần. Phi sắc cùng A Bạch tình nguyện tiếp tục ở hư vô thế giới trong sương mù lại du đãng cái mấy năm. Cũng tuyệt đối sẽ không xuyên qua cánh cửa kia. Đáng tiếc khi đó bọn hắn căn bản không biết phía sau cửa có cái gì đang chờ bọn hắn. Ỷ vào thực lực bản thân cường đại, không sợ hãi xuyên qua cửa, tiến vào hiện thế, kia là một mảnh sơn lâm, dây leo leo lên lấy cành lá rậm rạp đại thụ, một phái thanh thúy tươi tốt, chim hót tiếng côn trùng kêu liên tiếp, gió từ trong rừng xuyên qua, xen lẫn một sợi yêu ma thân thể hủ hóa sau hình thành đặc biệt khí thức. Phi sắc cùng A Bạch bãi động đuôi rắn, hướng khí thức truyền đến phương hướng bơi đi, cuối cùng tiến vào trong một cái rừng trúc. Sâu trong rừng trúc có một tòa tiểu trúc lâu, một cái giữa lông mày mang theo một cỗ lệ khí thiếu niên ngồi ở trước cửa trúc trên bậc. Trong miệng cắn một mảnh trúc diệp. Một mặt chết lặng biểu lộ, hắn ánh mắt chẳng có mục đích bốn phía dao động, trong lúc lơ đãng đối đầu nơi xa phi sắc cùng A Bạch. Thiếu niên sửng sốt một cái chớp mắt, trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, lại là không có bao nhiêu sợ hãi. Một lát sau, chỉ thấy hắn quay đầu lại, hướng trong phòng hô một tiếng, Ngọc Hành, bên ngoài tới một con thân người đuôi rắn quái vật. Còn sinh trưởng hai cái đầu tiếng nói vừa ra không lâu sau. Liền gặp một đạo nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh thân ảnh từ trong cửa đi tới. Kia là một cái tiểu cô nương, nhìn niên kỷ so thiếu niên kia còn nhỏ hơn. Phi sắc cùng A Bạch nguyên bản đối với lần này lơ đễnh. Nhưng khi người kia ngẩng đầu nhìn qua lúc, bọn hắn liền cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp. Từ bốn phương tám hướng bay lên. Đem bọn hắn bao phủ trong đó. Nơi xa, hai tiểu hài tử đối thoại âm thanh truyền đến. Ngươi coi trọng cái quái vật này sao? Hừm, nhìn chơi rất vui, bắt được về sau muốn đặt tên A. Gọi tiểu nhị tiểu tam sao? Rồi nói sao, khả năng này sẽ hơi có chút khó giải quyết, vậy ngươi cố lên. Ngày đó, phi sắc cùng A Bạch bị đánh lên chuyên môn ấn ký. Trở thành Ngọc Hành thứ hai. Ba, chỉ sủng vật, nàng minh tư khổ tưởng hồi lâu, cho bọn hắn cho danh tự, phi sắc gọi tiểu hồng, A Bạch gọi tiểu bạch, đồng thời bọn hắn không thể để cho tên Ngọc Hành, phải gọi chủ nhân, đây là thiếu niên kia đưa ra, hắn lúc ấy một mặt không có hảo ý nụ cười, sủng vật liền muốn có sủng vật dáng vẻ, không biết nói chuyện coi như xong, biết nói chuyện liền muốn rất cung kính gọi chủ nhân. Ai? Là thế này phải không? Ngọc Hành hỏi, thiếu niên gật gật đầu. Sau đó liền nghe Ngọc Hành nói, kia tiểu nhất ngươi về sau cũng muốn gọi ta chủ nhân. Bởi vì ngươi cũng là sủng vật của ta, khi đó, thiếu niên cả khuôn mặt đều bóp méo. Trước vực sâu bá chủ phi sắc cùng A Bạch, khuất nhục ở trong núi rừng cho một nhân loại tiểu cô nương làm mấy năm sủng vật. Về sau có một ngày, bọn hắn giống nhau thường ngày, dựa theo tiểu cô nương phân phó, xuống núi mua cho nàng muốn ăn đồ vật. Kết quả trở về lúc lại phát hiện đầu kia thông hướng rừng trúc đường biến mất. Không chỉ có như thế, liền ngay cả cái rừng trúc kia cũng cùng theo biến mất. Bọn hắn tìm khắp cả phụ cận, nhiên mà đừng nói rừng trúc, liền một cây trúc tử một mảnh trúc diệp đều không có tìm gặp. Giống như cái chỗ kia chưa từng có tồn tại qua, chỉ là tưởng tượng của bọn hắn ra. A Bạch lập tức nhớ tới trước khi đi tiểu cô nương nói lời. Trực tiếp đi thăm dò nhìn nàng ở trong cơ thể mình lưu lại ấn ký. Lại phát hiện ấn ký biến mất, loại này khắc ấn ở trên linh hồn ấn ký. Tùy tiện là sẽ không biến mất, trên lý luận tới nói chỉ có hai loại khả năng. Một cái là lưu lại ấn ký nhân chủ động xóa đi. Mà một cái khác, thì là lưu lại ấn ký người tử vong. Đáp án là cái gì? Không cần nói cũng biết, ngày đó A Bạch cười thật lâu. Tiếng cười quanh quẩn giữa rừng núi, thật lâu không tiêu tan, ngược lại là phi sắc, tâm tình rất phức tạp, trừ trùng hoạch tự do vui sướng bên ngoài, còn kèm theo một sợi không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Huynh đệ bọn họ hai người lại lần nữa trở lại dưới núi, huyễn hóa thành hình người, khắp nơi du tẩu một đoạn thời gian, cuối cùng ở tòa này tên là Khê Nam thành thị dừng lại. Tiểu Hồng, hai chữ này mặc dù chỉ bồi bạn phi sắc ngắn ngủi thời gian mấy năm. Đối với hắn mà nói lại là cả đời sỉ nhục, hết lần này tới lần khác muốn quên không thể quên được. Ở hiện thế sinh sống 7 năm, hắn cho tới bây giờ không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua điểm này. Mà lúc trước người biết chuyện, chết thì chết, biến mất, hẹn tương đương không có. Nhưng là bây giờ... Một cái lần đầu gặp gỡ tiểu cô nương, không hề có điểm báo trước hướng hắn nói hai chữ này. Phi sắc phản ứng là như vậy, sinh khí, nghe được chán ghét chữ vô ý thức phản ứng, kinh ngạc, chờ nàng một chút vì sao lại biết, khủng hoảng, đây là ai, vì cái gì ta ở trên người nàng không cảm giác được một điểm lực lượng. Cái này là bực nào cảm giác quen thuộc a? Dù nhiên đã qua rất nhiều năm. Mỗi lần nhớ tới vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Tuyệt vọng, là nàng a, nhất định là đi, chứ nàng còn có ai biết cái này mang theo bùn đất vị phá danh tự. Khó chịu, nói xong chết đâu, ngươi vì cái gì lại trở về rồi. Vẫn là ta yêu nhất dáng vẻ, may mắn, vạn nhất không phải đâu. Trải qua một hệ liệt phức tạp trong lòng hoạt động về sau. Phi sắc ôm một tia may mắn tâm lý. Cố gắng giơ lên nụ cười, trả lời một câu, nhỏ, tiểu mỹ nữ, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Tiểu cô nương mặt mày cong cong nhìn xem hắn, đối mặt một lát sau, chậm rãi mở miệng, tiểu hồng, ta tôm đâu? Một tia hy vọng cuối cùng bị triệt để bóp tát, phi sắc cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Hoan nghênh trở về QAQ. Phi sắc phòng nhỏ cửa hàng đồ ngọt tầng 2, Ngọc Hành, Phùng Trử, Phi sắc, ba người ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Ngọc Hành một người ngồi sofa lớn, Phùng Trử Phi sắc mỗi cái một mình, hiện lên hình tam giác, trước mặt trên bàn trà bày đầy tinh xảo đáng yêu món điểm tâm ngọt. Là nhân viên cửa hàng mang lên, ngoài ra còn có một hộp dâu tây vị sữa bò, Phi sắc tự giác nhận lấy. Trực tiếp đặt ở Ngọc Hành trước mặt, đây là nàng thích nhất khẩu vị, trước kia ngủ trước đó nhất định phải uống một hộp, còn có những ngọt đó điểm, cũng phần lớn là căn cứ khẩu vị của nàng để nhân viên cửa hàng lấy ra. Số ít là dựa vào suy đoán, liên quan tới nàng yêu thích, phi sắc nguyên vốn đã toàn bộ đóng gói ném tới ký ức chỗ sâu nhất. Mấy năm trôi qua đã mọc đầy cho bụi, mà ở vừa rồi xác nhận thân phận nàng một nháy mắt. Hắn lại tất cả đều nhớ lại, các ngươi nhận biết, Phùng Trử nhìn xem bỗng nhiên ân cần đến khả nghi phi sắc. Lại nhìn xem 10 phần tự nhiên tiếp nhận phi sắc ân cần hầu hạ Ngọc Hành. Khẳng định nói, phi sắc không nói lời nào, cố gắng mỉm cười, Ngọc Hành gật gật đầu. Hừm, hắn là ta, bạn bè, là bạn bè, Phi Sắc Đoạt ở nàng mở miệng trước đó trước tiên nói. Sủng vật cái từ này thật là đáng sợ, so Tiểu Hồng còn đáng sợ hơn vô số lần. Phi Sắc mấy năm qua này không ít chế giễu Phùng Trừ. Đêm qua ngoài ý muốn biết được Phùng Trừ chuyện xui xẻo dấu vết về sau. Còn cố ý cưỡi xe gắn máy đi vây xem, vừa đi vừa cười, cái này nếu là Phùng Trừ biết hắn hắc lịch sử, hậu quả khó mà lường được. Không chờ hắn đưa khẩu khí, liền nghe Ngọc Hành mở miệng, bạn bè, Phi Sắc thân thể cứng đờ. Sau đó dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Ngọc Hành. Người sau lẳng lặng nhìn thẳng hắn một lát, sau đó chậm rãi gật đầu. Ân, là bạn bè, Phùng Trừ, ngoặc kép, ta tin các ngươi mới có quỷ. Hắn bản có thể biết trong này có mờ ám, nhưng là thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến chủ nhân cùng sủng vật cái này một mối liên hệ. Đi lên, thậm chí hắn cũng không biết Phi Sắc không phải là người. Phùng Trừ đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên trong túi điện thoại chấn động, lấy ra xem xét, là quản lý chỗ Phồn Ngữ đánh tới. Hắn nhìn Ngọc Hành một chút, tiếp lên điện thoại, uy, Phồn cố vấn, ân, nàng ở, ngươi chờ một chút, tìm được ngươi rồi, Bách Dạng Cốt giám định kết quả ra, hắn nói chuyện. Đưa di động đưa cho Ngọc Hành, Ngọc Hành nghe vậy, trong mắt lập tức hiển hiện ý cười nhợt nhạt. Tiếp quá điện thoại di động tiến đến bên tai, thẳng vào chủ đề, ta có thể cầm tới bao nhiêu tiền? Đối diện Phồn Ngữ đại khái là không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp như vậy. Bó tay rồi một lát sau, hồi phục nói, cái này Bách Dạng Cốt phạm sự tình không coi là nhiều. Tương đương xuống tới là 200 ngàn, ngươi vẫn là phải tiền mặt sao? Đúng vậy, cho ta cái địa chỉ. Ta rất nhanh để cho người ta lấy đưa tới cho ngươi, Ngọc Hành vốn là muốn nói, phải. Nhưng là chỉ chớp mắt nhìn thấy bên cạnh Phi Sắc, nàng do dự một chút, hỏi nói, Tiểu Hồng, ngươi có Alipay hoặc là WeChat sao? Phi Sắc biểu lộ hơi có chút phức tạp gật đầu, Ngọc Hành cũng mặc kệ hắn hiện tại ý tưởng gì, nàng chỉ biết lập tức liền phải có 200 ngàn, lộ lộ kiêu kiêu Tiểu Mộng Aki. Tất cả tiểu tiên nữ tóc, nàng đều có thể nhiễm, một ngày đổi một cái. Ta để Tiểu Hồng nói cho ngươi tài khoản, nàng nói chuyện. Đưa di động đưa cho Phi Sắc, người sau tiếp nhận, tiến đến bên tai, trong ống nghe truyền đến giọng của nữ nhân. Huy, Tiểu Hồng tiểu thư, Phi Sắc giật giật khóe miệng. Phồn Ngữ, là ta, Phi Sắc đầu bên kia điện thoại khả nghi trầm mặc xuống dưới. Một lát sau. Thanh âm đề cao mấy lần, không dám tin hỏi, ngoặc kép, Phi Sắc, dừng một chút, lại bù một câu, Tiểu Hồng, Phi Sắc cắn răng, ngươi còn dám nhắc tới hai chữ này, ta lập tức quá khứ chơi chết ngươi, ta WeChat Alipay ngươi cũng có, tiền đánh tới, cứ như vậy, gặp lại, hắn nói xong trực tiếp cúp điện thoại, quay đầu liền gặp Phùng Trừ biểu lộ yếu ớt, ngươi lại là quản lý chỗ người. Phi Sắc đối với hắn cười, không, ta nhưng là nhóm muốn quản nhưng là không quản được cái kia, Phùng Trừ biểu lộ một chút xíu vỡ ra. Ngươi là yêu ma, Phi Sắc gật gật đầu, hắn lại nhìn về phía Ngọc Hành, cố điểm điểm ngươi, Ngọc Hành đối với hắn cười cười, ta là người, nhìn hắn miễn cưỡng buông lỏng một hơi dáng vẻ. Phi Sắc trong lòng chỉ muốn ha ha, ngây thơ, trước mắt ngươi cái này. Thế nhưng là sợ yêu ma còn muốn nhân vật đáng sợ. Vân vân, cố điểm điểm, cái này đại ma vương. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cầu dịch dinh dưỡng mèo tương đương nhắn lại đưa hồng bao tương đương. Hết chương.